Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2206, Đều Tùy Ngươi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho nên, Ninh Thư không nhìn thấy cứu người một chút chỗ tốt. Nhất là nàng, cùng công tử còn có hiềm khích ác ý. Lần trước cứu người đã là xem ở từng có qua hợp tác phân thượng. Lần này còn đi cứu người. Ninh Thư đã cảm thấy cái kia cho chính mình dán một cái nhãn hiệu, trên đời này không có ta hận người, trên đời này không có ta không yêu người, trên đời này không có ta không thể tha thứ người, toàn thân tản ra thánh mẫu quang mang nữ thần, nàng mẹ nó cũng không phải đại công vô tư như vậy người. Ninh Thư không có để ý gã sai vặt, khiêng quốc đầu, cầm chùy liền đi, gã sai vặt đuổi theo sát, tiền bối. Ngươi chờ một chút a, công, tử nhà ta còn có lời nói. Ninh Thư dừng bước lại. Lời gì? Nếu như là cái gì có giá trị, ta không ngại, nghe một chút, nhưng là không có giá trị gì. Không muốn ảnh hưởng ta đi làm có giá trị sự tình, hiện tại nàng rất nghèo. Thời gian là vàng bạc. Gã sai vặt nhìn một chút chung quanh, tiến đến Ninh Thư bên cạnh nhỏ giọng nói. Là công tử để cho ta tới. Công tử nói, lần trước là tâm hắn có không cam lòng, mới mở miệng mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi thì cái. Đợi đến chuyện này giải quyết, tiền bối nói hợp tác, công tử sẽ tận lực giúp tiền bối tìm hôn. Thạch, Ninh Thư tùy ý hỏi, đây là ngươi nói, vẫn là công tử nhà ngươi nói? Cái kia, không phải ngươi bịa đặt lừa gạt ta đi cứu công tử nhà ngươi đi? Dù sao công tử nhà ngươi cái kia chết bộ dáng, dứt khoát ngươi rời đi hắn là được rồi. Tiền bối có chỗ không biết, ta cùng công tử chính là người trên một cái thuyền, nếu như công tử xảy ra chuyện gì, đại công tử khẳng định sẽ chém thảo trừ tận gốc. Nhị công tử mặc dù tính tình hỏng một chút, nhưng là đối ta cũng là rất tốt. Ta một cái gã sai vặt có thể thành kim đan, công tử cho không ít tài nguyên. Ninh Thư hỏi lại, nhà ngươi đại công tử là thiểu năng đi. Trong gia tộc thêm một cái cường giả cũng có thể nhiều một phần lực lượng thủ hộ gia tộc. Vì cái gì muốn huynh đệ bất hòa? Ách, đại công tử sẽ kế thừa Lý gia. Nhưng là nhị công tử thiên phú hơi tốt hơn một chút. Trong tộc cũng có duy trì thanh âm, quyền lợi, địa vị, tài phú, tài nguyên chính là người tu chân cũng không có cách nào phòng ngừa. Gã sai vặt thành thật trả lời Ninh Thư lời nói. Ninh Thư ở trong lòng cân nhắc rốt cuộc có đi hay không? Có đi hay không? Có. Đi hay không? Người ở chỗ này chờ bao lâu? Ninh Thư hỏi. Đã 3 ngày. Gã sai vặt nói. Ninh Thư tùy ý vung lên chùy. Kia không cần đi. Đều 3 ngày. Công tử nhà ngươi hiện tại khẳng định hôi phi yên diệt. Không phải. Tiền bối. Trạch viện kết giới có thể kiên trì mấy ngày, nhưng là đối phương có trận pháp sư, hiện tại công tử muốn không chịu nổi, còn chưa có chết. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi, rốt cuộc công tử này là thổ dân người, có một số việc có chút tin tức so với nàng cái này kẻ ngoại lai biết nhiều, cho nên vẫn là muốn tìm cái có thể hợp tác. Vị công tử này nha, thử tiếp xúc có thể hay không hợp tác. Chính là nam nhân thích trang. Oa, ta thật nhiều nữ nhân. Oa, ta tốt phong lưu. Dáng vẻ đến khoe khoang chính mình nam tính năng lực quả thực lâu bức. Công tử này chính là một cái lâu bức. Còn theo ca cơ phường tìm người đến mạo xưng tình cảnh, càng lâu bức. Công tử này sau này sẽ là nghĩ trang đều trang không ra. Bởi vì là linh hồn thể, gã sai vặt nhanh lên cho Ninh Thư dẫn đường. Chờ đến trạch viện cửa, thấy được, trạch viện bên ngoài vây quanh mấy người. Xem những người này khí tức đều rất cường đại, phía trước nhất chính là một cái đầu mang ngọc quan nam tử. Eo quấn tử kim, mang, khí vũ hiên ngang, một phái cao quý vô song dáng vẻ. Này hai huynh đệ không phải thân sinh a? Này lão đại nhìn còn có chút soái khí, dáng dấp còn không tệ. Nhị công tử, ân. Không có chú ý xem, thực sự làm cho người ta ấn tượng không quá khắc sâu. lớn lên không kinh diễm, hoặc là gen biến dị, hoặc là chính là ôm sai. Tiền bối, cái kia chính là đại công tử. Đại công tử tự mình tới cửa. Thế, nhưng là công tử không dám để cho hắn đi vào. Chỉ có thể mở ra pháp trận. Hiện, tại pháp trận không sai biệt lắm muốn phá. Gã sai vặt nhỏ giọng đối Ninh Thư. Nói, đại công tử bên kia cũng có người tiến đến hắn bên tai nói chuyện. Một đôi, lóe ra tinh quang con mắt nhìn về phía Ninh Thư bên này. Đại công tử nhìn thấy Ninh Thư khiêng cuốc, hướng bên này đi tới. Đánh giá, Ninh Thư, uy nghiêm lên tiếng nói. Lão nhị chính là như vậy đối đãi nữ nhân của mình, còn muốn chính mình xuống đất trồng lương thực. Ninh Thư tùy ý nói, tự mình động thủ cơm nọ áo ấm, linh hồn còn cần ăn cái gì? Đại công tử khẽ mỉm cười. Ninh Thư nói, vừa nhìn đại công tử liền không có ăn xong khổ. Không có thể, nghiệm qua nhân gian khó khăn, ta là không cần ăn đồ vật, nhưng là ta muốn kiếm hồn thạch nha. Gã sai vặt, các ngươi đang nói chuyện gì nha? Lý Tứ, còn không đem cửa mở ra. Ngươi cái này làm hạ nhân chính là như vậy. Chiêu đãi khách nhân, lão nhị đoán chừng hiện tại không tiện ra tới. Nghe nói, bị thương, ta cái này làm ca ca đến xem hắn. Lại đem người cự tuyệt ở ngoài. Cửa, đây là ngươi cái này người hầu thất trách. Gã sai vặt Lý Tứ rằng có bất động. Đại công tử vẻ mặt mãnh liệt. Làm sao? Vậy, Lý gia chủ tử còn không sai khiến được Lý gia nô tài. Lý Tứ, đại công tử thanh âm tràn đầy khí tức nguy hiểm. Hắn mang tới người nhìn chằm. Chằm, xem ra một lời không hợp liền muốn làm. Lý Tứ đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đem đầu vai cuốc. Còn có, chùy buông ra. Đối Lý Tứ nói, thay ta nhìn đồ vật. Ngươi khó xử một cái người hầu có làm được cái gì? Mặc dù là Lý gia nô tài, bất quá đều vì mình chủ. Đã ngươi đều biết hắn bị thương không tiện ra tới, ngươi còn nhất định phải tới gặp hắn. Đây chính là ngươi biểu hiện ra huynh hữu đệ cung, nồng đậm tình huynh đệ. Ninh Thư trực tiếp nói, làm càn, làm sao cùng công tử nói chuyện. Đại công tử sau lưng một người hướng Ninh Thư quát lớn. Ninh Thư không để ý tới không hỏi. Đối đại công tử nói, huynh đệ đều bị thương, ngươi còn muốn đến xem hắn. Hắn đang bế quan, ngươi quấy rầy đến hắn, cho nên tiễn khách. Đại công tử trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận vẻ mặt. Đối Ninh Thư nói, lão nhị có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi làm gì muốn che chở một cái không có tiền đồ lão nhị? Hiện tại lão nhị linh hồn đều phải tiêu tán. Ngươi tại mời chào ta sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ninh Thư hỏi. Ngươi muốn cái gì? Lão nhị lòng tin tràn đầy hỏi. Bên cạnh cầm cuốc cùng chùy Lý Tứ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đối với người tu chân tới nói, có thể khống chế chính mình mồ hôi. Hiện tại Lý Tứ gấp muốn chết. Nếu là tiền bối thật cùng đại công tử đạt thành hiệp nghị, chờ trận pháp phá, chờ đợi công tử không phải hồn phi phách tán, chính là muốn trở thành vĩnh cửu bị giam cầm pháp khí khí linh, đời đời kiếp kiếp cầm tù ở bên trong, liền chết đều làm không được. Nói thực ra, cùng đại công tử hợp tác xác thực so với hắn có lời. Bất quá đại công tử bên người nhiều người như vậy, ta chỉ sợ khó có một chỗ cắm rùi. Ở bên cạnh hắn, hợp tác đứng lên rất dễ dàng. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Ninh Thư mỉm cười nói, hiện tại hắn là người của ta, mang theo ngươi lập tức đi. Không thì liền không khách khí. Ninh Thư đối đại công tử nói. Đại công tử sắc mặt chỉ là chìm xuống, chỉ là dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không thích ánh mắt như vậy. Người chắc chắn sự tình liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hết chương.